Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 424, tự luyến Cavendish. Khoảng cách một khắc trước cảm giác không đáng tin cậy, đi qua không có vài ngày, đối với hiện tại ở loại tình huống này, Fukabashi tam huynh đệ cũng đồng dạng cảm thấy không đáng tin cậy. Biện pháp như thế thật có thể hấp dẫn đến Cavendish tới. Fukabori không xác định nói. Kỳ thực ý tứ nói trắng ra là chính là cảm giác không được. Đang ở Cavendish ẩn núp cái trấn nhỏ kia trong. Lấy ngư nhân đảo hoàng tộc danh nghĩa tụ tập cái trấn nhỏ này cư dân. Cũng ở cái trấn nhỏ này nơi trung tâm thiết lập sang trọng sân khấu. Từ Long cung điều động chân quý vật trang sức. Rực rỡ muôn màu mà để, mà trong đó rõ ràng nhất dù cho dùng lớn như vậy tự thể khâu viết thành Cavendish. Mà cùng lúc đó, còn ở cái trấn trên này ban bố một cái tin tức. Chuẩn xác mà nói là tản đồn đãi, hoan nghênh xuất sắc hải tặc Cavendish tới đây cái sân khấu cắt băng. Cái này rõ ràng chính là xả đạm đồn đãi, ngư nhân đảo hoàng tộc làm sao có thể hoan nghênh một cái hải tặc. Fukaoshi không rõ loại này, không công, rốt cuộc có gì ý nghĩa. Ném ngoại trừ những thứ này các loại quái dị hiện tượng. Bình thường hải tặc cũng sẽ không như vậy, quang minh chính đại đụng lên tới. Đây không phải là rõ ràng bảy dập sao? Ngay tại lúc sân khấu tổ chức cùng ngày, cắt băng một cái khác, Cavendish đúng lúc xuất hiện, đầu đội lông tơ xuyết đồ trang sức quý tộc mũ giả. Ăn mặc diễm tịnh lệ, bên hông chứa một bả quý tộc Tây Dương kiếm, có một đầu qua vai tóc quan màu vàng kim, hành vi cử chỉ tiết lộ ra yêu nhã, hắn cứ như vậy cưỡi ở một đầu hắc tấn trắng trên thân ngựa. Yêu nhã đi vào, thỉnh thoảng còn đối với ngư nhân nhóm ngoắc tay, từ trong hành động, căn bản không giống như là một gã hải tặc, ngược lại thì nhiệt tình đối đãi mình con dân quý tộc. Pháp lỗ lỗ, thấy không, này cổ mị lực mặc kệ tới chỗ nào đều không thể che giấu. Cavendish leo lên sân khấu hướng về phía tọa kỵ của hắn nói. Bất quá từ ở bề ngoài lại như là lẩm bẩm. Thật là, thoạt nhìn là một cái so với ngươi còn muốn tự luyến tên. Sanji hướng về phía Saido phát ra bực tức, bởi vì Saido xui khiến hắn rời đi quan hệ. Hắn đã ly khai nhân ngư quán cà phê cái kia ôn nhu hương. Cũng không có như nguyện nhìn thấy nhân ngư công chúa. Cho nên tâm tình của hắn cho tới bây giờ cũng không sơ cởi ra. Chopper cũng nói một câu xúc động. Thực sự cứ như vậy xuất hiện. Đây chính là trong miệng ngươi chính là cái kia ngốc à. Có thể ngốc thành như vậy. Ta lần thứ hai sai ai ra trình diện. Saido nói. Người thứ nhất ngu như vậy tự nhiên là lắp phi rồi. Ngoặc kép, cách làm như thế, cũng có thể đem người dẫn ra. Đúng là, xảy ra chút vấn đề. Manbosi chỉ đầu. Kết quả này đối với chúng ta mà nói, cũng là không còn gì tốt hơn nhất rồi. Nhưng là, như vậy sân khấu, đối với thông thường cư dân có hay không quá mức nguy hiểm. Ryubosi băn khoăn nói. Đã sự tình an bài trước rồi binh sĩ nằm vùng ở bên cạnh. Một ngày có bất kỳ ngoài ý muốn tình huống, đều sẽ lập tức sơ tán đoàn người. Fukaboji trả lời, ánh mắt của hắn nhìn về phía Saido cùng Chin Zhao. Hai người này mới là quyết định an toàn hay không then chốt. Cavendish không để ý đến sân khấu một bên thảo luận. Hắn cứ như vậy đứng ở trong sân khấu gian. Hưởng thụ đến từ dưới ngư ánh mắt của người, ngư nhân nhóm đồng dạng tò mò xem chừng cái này đi tới chính giữa vũ đài nhân loại. Không ít người bởi vì hoàng tử điện hạ truyền bá tin tức, mà đối diện mê hoặc tin tức điều tra, cũng đi qua lệnh truy nã hiểu được Cavendish dáng dấp, cũng có thể khẳng định sân khấu nhân là Cavendish, nhưng là để cho bọn họ tò mò cũng không là người này. Mà là hoàng tử điện hạ làm cho một cái hải tặc dự họp cắt băng hoan nghênh hội là có ý gì? Cavendish trầm mặc một hồi. Lúc này mới hỏi, cắt băng khi nào thì bắt đầu? hắn nhìn quanh chu vi, như hắn trầm mặc thời điểm quan sát nhất trí, có so với hắn còn hấp dẫn hơn ánh mắt tên. Đại bộ phận ngư nhân đều đem ánh mắt tụ tập ở tại bọn hắn hoàng tử điện hạ trên người. Có thể ở trong trấn nhỏ xem xét đến hoàng tử khuôn mặt, nhưng là khó được vinh dự. Cavendish sắc mặt có chút không vui. Hắn trừng mắt về phía rồi Fukaboshi bọn họ. Hắn thích gây nên sự chú ý của người khác, cũng thích ánh mắt của người khác. Nhưng ở nơi này thích phía sau, ý nghĩa hắn không thích người khác cướp đi thuộc về hắn chú mục ánh mắt. Ở chú ý tới Cavendish sắc mặt biến hóa thời điểm, Saido rồi mới từ sau đi ra. Cứ như vậy dựa vào Cavendish bên cạnh. Là ngươi, Cavendish nói, ngươi biết ta? Saido nhỏ giọng nói, không biết, có thể bản thiếu gia biết lệnh truy nã. Ngươi ở trong lệnh truy nã hình ảnh, dĩ nhiên so với ta còn muốn xuất sắc. Điểm này để cho ta rất khó chịu. Cavendish kỳ thực muốn nói là điểm này không thể tha thứ. Có thể nói ở trong miệng, vì bảo trì yêu nhã, hắn lựa chọn lẩn tránh thô tục ngôn ngữ. Saido ngạc nhiên, hắn dáng dấp thanh tú điểm này còn có thể trách hắn hay sao? Suy nghĩ đến dựa theo ban đầu quỹ tích, Cavendish cũng sẽ bởi vì bị 11 siêu ngôi sao cướp đi danh tiếng mà nhớ hận bọn hắn. Saido liền cảm thấy tự nhiên, chỉ có thể âm thầm câu cảm thán mãnh liệt lòng ghen tị. Lệnh truy nã đã bị triệt tiêu, cũng không thể bởi vì không tồn tại đồ đạc mà khó chịu a. Saido nói, chính vì vậy, bản thiếu gia mới có thể cùng ngươi đứng thật dễ nói chuyện. Phụ trách báo chí những người đó, so với chánh nghĩa hải quân, càng thêm sùng bái ngược lại là hải tặc. Ngươi đã trở thành hải quân. Nói cách khác, ngươi đã xuất cục. Saido không khỏi đánh vỡ ảo tưởng của hắn. Tuy là hắn nói là không sai, nhưng phụ trách báo chí chính là cái kia truyền thông tổ chức. Kỳ thực chính là hải quân cùng thế giới chính phủ kỳ hạ. Tuyên truyền hải tặc chỉ là vì tốt hơn bát, mà hắn là một cản đường cục đá, sớm muộn sẽ bị nhằm vào. Ước đoán lúc đó báo chí so với hắn mỹ lệ hơn. Ta là tới vì ngươi tổ chức cắt băng. Vậy cảm ơn nhiều, bản thiếu gia cho dù không có cắt băng nghi thức, cũng là như vậy xuất sắc. Cavendish tự luyến nói, ân. Cảm tạ đi tới Cavendish cắt băng hoan nghênh hội. Saido hữu khí vô lực nói, thoạt nhìn giống như là suốt đêm chơi game mà vô tình đã thải nghiện internet thiếu niên. Huy, có ngươi như thế hoan nghênh sao? Hoan nghênh bản thiếu gia, không phải là hưng cao thải liệt cái loại này mới đúng chứ? Ngươi không cảm thấy loại này hoan nghênh hội nên hưng cao thải liệt không phải ta, mà là hoan nghênh ngươi cư dân sao? Ta có thể không cảm thấy bọn họ có lộ ra nửa điểm ý hoan nghênh. Cavendish nghi ngờ nói, tại hắn nghi vấn hoàn hậu, phía dưới ngư nhân cũng phát biểu nghi vấn của mình. Vì sao chủ trì người là người loại, làm cho hoàng tử điện hạ tới chủ trì mới là? Chúng ta tại sao muốn hoan nghênh hải tặc? Không nên nói rõ dưới nguyên nhân nha. Mắt thấy bầu không khí bị điều động, Saido giọng của hơi chút nói đi một tí. Hắn nói, ta là hải quân. Thiếu tướng A, cố gắng, mặc dù là không xác định giọng nói, nhưng là ở Saido sau khi nói xong, ngư nhân nhóm an tĩnh một ít. Bọn họ vừa rồi kích động thời điểm, quên được hải quân thiếu tướng thân phận. Hải quân đúng là chánh nghĩa tượng trưng. Có thể là đối với ngư nhân đảo cư dân lại cũng không nhất định là như thế. Không ít hải quân đi tới nơi này, cho bọn hắn mang đến hãm hại, còn chân chính cho bọn hắn mang đến hòa bình. Ngược lại là trên đại dương hải tặc hoàng gia, dâu trắng, bất quá mặc dù là như thế, ngư nhân đảo pháp luật vẫn là quy định không thể đối với hải quân vô lễ. Bọn họ chỉ phải an tĩnh một ít, người kia là Cavendish, là một hải tặc, ân. Cái này cũng không thể coi là làm hoan nghênh lý do. Không đủ cộng thêm cái này đâu. Cavendish cứu vớt Shirley phu nhân. Hắn nói, cái gì? Cứu vớt Shirley phu nhân? ngư nhân nhóm dường như nổ tung nồi vậy, kịch liệt mà thảo luận đứng lên. Ở trên cái đảo này, sơ ly phi nhân có thể cơ hồ là không có gì ngoài hoàng tộc bên ngoài tôn sùng nhất nhân rồi. Ngư nhân đảo bởi vì sơ ly phu nhân bói toán, tránh được rất nhiều nguy cơ, cho dù là dân chúng bình thường đối với nàng cũng là rất tôn trọng. Cứu vớt, Fukaboshi bọn họ lẫn nhau nhìn nhau, rõ ràng từ Heppo thủy quân trong miệng nói là Cavendish bắt đi sơ ly phu nhân. Làm sao đến Saido trong miệng lại thành cứu vớt? Bọn họ tuy là cảm thấy quỷ dị, cũng vì vậy hai mặt nhìn nhau, nhưng là bọn họ cũng không có đâm thủng lời nói dối này. Bởi vì Saido lúc trước tìm cách cái này sân khấu thời điểm, cũng đã phân phó nếu muốn an toàn cứu trở về sơ ly phu nhân. Liền nghe theo sắp xếp của hắn, Chin Dao lặng lẽ vuốt chòm râu, khóe miệng lộ ra vài phần nụ cười. Ta minh bạch ý của hắn. A, có ý tứ. Sai ngoẹo đầu không rõ nguyên nhân. Cavendish là một người tự luyến, Bu nói. Chính giữa sân khấu, Cavendish đầu tiên là sửng sốt, mắt thấy càng ngày càng nhiều tụ tập ở trên người hắn ánh mắt. Hắn hưởng thụ quá trình này, sau đó dứt khoát gật đầu, cũng không có phủ nhận lời nói dối này. Cavendish tiên sinh, ngươi cứu sơ ly phu nhân sao? Có người hô, đáy mắt tiết lộ ra sùng bái. Đương nhiên, tại hắn thừa nhận sau đó, sân khấu vang lên lần nữa liên tiếp tiếng khen ngợi. Cavendish ngắc đầu lên, lấy tay cắm thắt lưng, vẻ mặt vẻ ngạo nghễ. Sau đó hướng về phía dưới hô, tuấn mỹ đoàn hải tặc. Đăng trường A, ở tại tiếng hạ xuống sau đó, đang ở chân lý sân khấu cạnh góc trong hẻm nhỏ, đi ra vài tên thuyền viên cùng với bình yên vô sự sơ ly phu nhân. Cầm đầu nam tử là tuấn mỹ đoàn hải tặc, không có gì ngoài Cavendish ngoài có lấy trọng đại danh tiếng Suleiman. Hắn giữ lại hắc sắc tóc ngắn, mũi chỗ có câu ngắn vết xéo, đầu đội xuyết có khô lâu cùng hoa lệ phi dược đồ án mũ cao. Quần áo nón nảy đấu bồng màu đen, chỉnh thể làm cho một loại kiện to lớn cảm giác. Hắn có đao phủ xưng hào, từng ở địch Á Gơ hải chiến, lập được đại công. Cuối cùng lại bị chính mình yêu sâu đậm tổ quốc coi là tù chiến tranh trục xuất. Từ nay về sau trà trộn vào xã hội đen trở thành nghe tin đã sợ mất mật đao phủ. Lấy, sự hình, địch nhân làm vui. Sơ ly phu nhân an ổn đi tới, đầu óc bén nhạy nàng minh bạch hiện tại nếu muốn an toàn ly khai. Phải phối hợp diễn kịch, là sơ ly phu nhân, bên cạnh nàng người thoạt nhìn thật là dữ, có gan hay không lớn một chút người. Qua đây tiếp ứng dưới sơ ly phu nhân, ngư nhân nhóm trò chuyện với nhau, dẫn đầu áp dụng hành động là vài tên y phục thường giấu ở cư dân chính giữa ngư nhân binh sĩ. Bọn họ nhanh chóng tới gần, đi tới sơ ly phu nhân bên cạnh. Suleiman trông coi tiếp cận hắn khách không mời mà đến, đột nhiên trong lúc đó thả ra chính là hùng hậu sát khí. Quanh năm giết hại hắn, trong lúc giở tay nhấc chân đều tiết lộ ra sát khí. Ngư nhân bọn lính hầu như đều ngây tại chỗ, thân thể tại này cổ sát khí dưới không còn cách nào nhúc nhích. Nhưng Suleiman cuối cùng không có hạ thủ, hắn không có cãi lời thuyền trưởng mệnh lệnh, rất rõ ràng vừa rồi thuyền trưởng có ý tứ là thả sơ ly phu nhân. Ngư nhân bọn lính thở phào nhẹ nhõm, mang theo sơ ly phu nhân, hướng về ba cái hoàng tử địa phương chạy đi. Bình thường phương thức xử lý là mang theo sơ ly phu nhân ly khai trường hợp này mới đúng. Nhưng là bọn lính biết, gặp gỡ khó giải quyết như vậy địch nhân, chỉ có đợi ở hoàng tử điện hạ bên người mới là an toàn. Hơn nữa đây cũng là hoàng tử điện hạ nhóm phân phó. Ở ba bước làm hai bước di chuyển nhanh chóng chung, bọn lính mang theo sơ ly phu người đi tới Fukaboshi trước mặt, cung kính chào một cái, sau đó lui về rồi trong đám người. Sơ ly phu nhân, ngươi không sao chứ? Fukaboshi dò hỏi. Không có việc gì, sơ ly phu nhân nói, đối phương bắt cóc ngươi, là tính toán gì? Fukaboshi thấp giọng, nhỏ giọng dò hỏi, ngoặc kép, ngạch, có chút làm người ta lúng túng bói toán. Sơ ly phu nhân nói như vậy, Fukaboshi không có hỏi kỹ. Hắn cảm thấy sơ ly phu nhân bị kinh hách, hiện tại trước mặt tình huống, hay là trước xử lý tốt hải tặc vấn đề cùng bảo đảm an toàn của hắn là được. Cái trấn nhỏ này sân khấu, bởi vì ngư nhân đảo hoàng tử điện hạ cùng với sơ ly phu nhân xuất hiện. Trong nháy mắt bầu không khí tăng vọt đứng lên, mà Cavendish cũng hưởng thụ so với quá khứ càng thêm nhiệt liệt ánh mắt. Cái chỗ này không sai. Cavendish hữu cảm nhi phát là không tệ, ở bối loại thức ăn thượng. Saido nói, ngươi cái tên này thực sự là không hiểu được yêu nhã. So với thức ăn, trọng yếu hơn là nhân khí. Bất quá điểm này, bản thiếu gia cũng không cần lo lắng nhiều lắm. Giống như ta vậy không có Devil Fruit năng lực. Hoàn toàn không phải nỗ lực, là có thể chen đến cường giả sân khấu thiên tài mà nói. Được hoan nghênh là tất nhiên. Hắn cười nói vừa hướng lấy phía dưới ngư nhân cư dân phất tay. Ta rất ngạc nhiên, ngươi tìm sơ ly phu nhân làm cái gì? Chỉ là đơn thuần hỏi nàng, bản thiếu gia muốn thế nào tăng sự nổi tiếng của chính mình? Còn có so với ta thanh tú tên ở nơi nào? Cavendish nói, thanh tú điểm này, ngươi coi là một cái, thực sự là vấn đề kỳ quái. Thảo nào vừa rồi sơ ly phu nhân biểu hiện không muốn trả lời bộ dạng. Saido nói, thanh tú điểm này nói, ta cũng không có biện pháp. Nếu như so với ngươi thanh tú nói, ngươi biết làm như thế nào? Làm sao có thể nói kỳ quái đâu? Nhưng cũng không có biện pháp. Thiên tài tư duy chính là cùng những người khác bất đồng. Cavendish nói, so với ta thanh tú nói, ta sẽ giết chết hắn. Như vậy thì không có so với ta thanh tú người. Bất quá ngươi ngoại lệ. Ta nói thanh tú chỉ là đơn thuần ở hải tặc người ở bên trong mà thôi. Đối với loại người như ngươi ngay từ đầu đã bị loại bỏ người. Cũng không cần phải tương đối châm phong. Ta vẫn cảm thấy suy nghĩ của ta cũng không giống người thường. Cái này hoặc giả chính là thiên tài a. Saido nói, ta đây có thể phải cảm tạ. Đem thân phận ta thiết trí vì hải quân người. Cavendish vì sửng sốt một chút. Hắn nghĩ một lát, ngươi rất am hiểu một lần tiến hành lưỡng đề tài nói chuyện với nhau sao? Luôn cảm giác chúng ta nói chuyện với nhau có chút kỳ quái. Là có chút kỳ quái. Tựa như kêu kêu bên trong nhiều cửa sổ giống nhau. Kêu kêu, đó là cái gì? Cavendish hỏi, A-hát, không có gì. Ta cảm thấy được ngươi nên tiếp tục hưởng thụ sự nổi tiếng của ngươi mới là. Có thể, sau đó khả năng cũng có cơ hội như thế. Cavendish lặng lẽ gật đầu. Hắn đứng ở sân khấu đích chính trung ương. Cứ như vậy tắm vòi sen ở ánh mắt mưa, dưới. Ngươi đây là dự định tiếp lấy tính toán bản thiếu gia sao? Ta có thể là thiên tài. Điểm nhỏ này chủ ý đánh vào trên người của ta. Có thể không có ý nghĩa. Vậy ý của ngươi là đại chủ ý là được lạc tương đương. Cái loại này có thể vì ngươi mang đến nhân khí chủ ý. Đương nhiên, Cavendish nhàn nhạt trả lời. Trên mặt lộ ra nụ cười. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùng Kelly nha. Cảm tạ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.